thập bát địa ngục trận lồng ánh sáng vậy mà đình chỉ vận chuyển. Hắn đang muốn huy động quỷ trượng để thập bát địa ngục trận lần nữa vận chuyển lúc, đột nhiên, hắn nhìn thấy tinh long thần thụ vô số rễ cây dung hợp một thể, như là to lớn dùi nhọn một dạng, trong nháy mắt liền đâm vào ngừng vận chuyển thập bát địa ngục trận lồng ánh sáng. 3. Một tiếng vang giòn, liền gặp thập bát địa ngục trận lồng ánh sáng phá vỡ. Người trẻ tuổi mặc kim bào còn muốn bổ cứu đã không kịp, Hoàng Tiểu Long thân ảnh hóa thành một đạo tinh quang. Từ thập bát địa ngục trận lồng ánh sáng phá vỡ địa phương lóe lên mà ra, đồng thời, Hoàng Tiểu Long trong tay luân hồi kiếm, tam thần kích trời tay bay ra, hóa thành hai đạo cực hạn quang mang, phá toái hư không, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế hướng người trẻ tuổi mặc kim bào đánh tới. Người trẻ tuổi mặc kim bào hai tay huy động, hai cái to lớn đại kích màu vàng bay ra, đồng thời đánh trúng vào luân hồi kiếm cùng tam thần kích. Luân hồi kiếm cùng tam thần kích bị đánh lui, đại kích màu vàng trở lại người trẻ tuổi mặc kim bào trong tay. Bất quá, phía trên bị luân hồi kiếm cùng tam thần kích lưu lại hai đạo rõ ràng kích ngấn. Lúc này, Hoàng Tiểu Long tinh long thần thụ lần nữa đánh tới. Người trẻ tuổi mặc kim bào hoảng sợ trở ra, đồng thời, trong tay hắn nhiều một khối to lớn vải vàng, trong tay hắn vải vàng vung lên mà ra, che khuất bầu trời. Nguyên bản u ám cùng quang minh giao thế u minh địa ngục trong nháy mắt kim quang đại thịnh, một mảnh kim quang tươi sáng, vải vàng đột nhiên giáng xuống cơn mưa màu vàng. Không sai, chính là cơn mưa màu vàng. Vô số điểm sáng màu vàng ống hình thành cơn mưa màu vàng, cái này nhìn cực kỳ phổ thông cơn mưa màu vàng, lại là để Hoàng Tiểu Long sắc mặt ngưng tụ, lấy Hoàng Tiểu Long cảnh giới hiện tại, tự nhiên là một chút liền nhìn ra tuyệt đối không phải phổ thông đồ vật, cái này điểm sáng màu vàng ống, ẩn chứa lực lượng, so cực hạn kim lực ẩn chứa lực lượng khủng bố không biết gấp bao nhiêu lần. Mà lại cái này cơn mưa màu vàng, có kinh khủng độc tính cùng tính ăn mòn, độc tính cường đại, tính ăn mòn cường đại. Tuyệt đối là Hoàng Tiểu Long cuộc đời thấy. Hoàng Tiểu Long thấy thế, tranh thủ thời gian thôi động tinh long thần thụ, vô tận tinh long chi lực dâng trào mà lên, từng đầu tinh long thần thụ nhánh cây tạo thành từng mặt tường gỗ, chống lên, tựa như một cái cự đại lều cây, đem Hoàng Tiểu Long trên đỉnh đầu hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Tinh long thần thụ nhánh cây vừa mới chống lên, liền gặp cơn mưa màu vàng kia rơi xuống tinh long thần thụ rễ cây phía trên. Chỉ gặp cơn mưa màu vàng kia vậy mà xuyên thấu giống như là thủy triều dâng trào tinh long chi lực, dính vào tinh long thần thụ trên cây. Tuy nhiên, tinh long thần thụ toát ra màu đen chi khói, kiên đều phá vỡ tinh long thần thụ rễ cây lại bị hạt mưa màu vàng này in dấu ra một chút xíu lỗ nhỏ. Cái này có thể thấy được cái này cơn mưa màu vàng độc tính cùng tính ăn mòn cường đại. Nhiều năm như vậy, Hoàng Tiểu Long cùng người đối địch, sử dụng tinh long thần thụ công kích, phòng ngự. Tinh long thần thụ chưa từng có bị người đánh ra lỗ nhỏ, nhưng là bây giờ, chỉ là cái kia nho nhỏ hạt mưa màu vàng, liền có thể đem tinh long thần thụ ăn mòn ra lỗ nhỏ tới. Mà lại hạt mưa màu vàng liên tục không ngừng, từ trên cao không ngừng giáng xuống, tinh long thần thụ không ngừng bị ăn mòn ra lỗ đen nhỏ. Bất quá, hạt mưa màu vàng này ăn mòn mặc dù mạnh, nhưng là muốn xuyên thủng tinh long thần thụ, cơ hồ là việc không thể nào, bởi vì tinh long thần thụ tại Hoàng Tiểu Long đại thế giới chi lực quán chú. Cửa hang cũng đang không ngừng khôi phục, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, trong tay luân hồi kiếm cùng tam thần kích hướng người trẻ tuổi mặc kim bào đánh tới. Hai người sức mạnh mang tính hủy diệt, hướng U Minh địa ngục quét sạch. Lúc đầu, U Minh địa ngục có vô cùng vô tận ác quỷ, nhưng là thụ Hoàng Tiểu Long hai người sức mạnh mang tính hủy diệt tác động đến, vô số ác quỷ trào lưu hóa thành hư vô. Theo hai người chém giết lực lượng không ngừng khuếch tán, tầng thứ 17 địa ngục cũng nhận tác động đến, tiếp theo là tầng thứ 16. Sau đó là tầng thứ 15. Tại tầng thứ nhất lối ra, Phong Đô Thành thành chủ Doãn Khải đang cùng Doãn Quan thương nghị như thế nào giải quyết 18 tầng địa ngục ác quỷ chi hoạn lúc, đột nhiên, mặt đất lay động cùng chấn động, đám người kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Tự như là từ 18 tầng địa ngục lòng đất truyền lên, là có người tại kịch chiến. Không biết là ai tại kịch chiến, lực lượng vậy mà lan đến gần Phong Đô Thành mặt đất đến. Lực lượng bực này, kinh thế hải tục, Doãn Khải, Doãn Quan cùng chúng gia tộc cao thủ chấn kinh, thành chủ đại nhân, ngươi nói, có phải hay không là Hoàng đại nhân? Doãn Quan đột nhiên nói ra, chẳng biết tại sao, đầu óc hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là Hoàng Tiểu Long. Doãn Khải khẽ giật mình, lắc đầu, hẳn không phải là, thực lực của hắn có lẽ so với ta mạnh hơn chút, nhưng là, cũng sẽ không mạnh quá nhiều, nhưng là trước mắt cái này hai cổ lực lượng, bất kỳ cái gì một cổ, đều là khủng bố như vậy, cho nên, không phải là Hoàng Tiểu Long. Đúng lúc này, mặt đất lại là đột nhiên một trận rung động, tiếp theo, hai đạo kinh người uy áp kinh khủng từ lòng đất thẳng nhưng bạo khởi, bao phủ toàn bộ Phong Thiên Đô Thành, dù là cách mười mấy tầng địa ngục, tại cái này hai cổ uy áp kinh khủng phía dưới, Doãn Khải mấy người cũng có loại hô hấp cảm giác ngạt thở. Bốn phía cao thủ, ai cũng dọa đến run chân. Để Doãn Khải, Doãn Quan bọn người sợ hãi chính là, theo thời gian chuyển dời, cái này hai đạo uy áp kinh khủng không chỉ có không có suy yếu, ngược lại càng ngày càng mạnh. Rốt cục, đám người hoảng sợ chạy trốn, nhao nhao chạy ra Phong Đô Thành, chỉ có chạy ra Phong Đô Thành, đám người lúc này mới dễ chịu chút, quá kinh khủng. Tuyệt đối là phá 20 tỷ vô thượng cao thủ, hai vị này phá 20 tỷ vô thượng cao thủ là ai? Chẳng lẽ là Chu Thần Đại Nhân? Chu Thần Đại Nhân 2 triệu năm trước tiến vào 18 tầng địa ngục, còn giống như không có ra đi. Một cái khác là ai? Là Lục Quỷ Đại Nhân? Hay là Tử Thần Đại Nhân hay là Long Bá Đại Nhân? Đám người nhao nhao suy đoán. Bất quá, lực lượng vẫn đang kéo dài khuếch tán, lúc đầu ngốc lưu tại Phong Đô Thành mọi người chung quanh lần nữa thối lui về phía xa. Cuối cùng, đám người thối lui đến Phong Đô Thành rất nhiều bên ngoài trăm triệu dặm. Nửa ngày sau, hai cổ lực lượng đột nhiên biến mất. Đám người kinh ngạc, đình chỉ, không biết là ai thắng ai bại, lại qua nửa ngày, vẫn không có động tĩnh, đám người lúc này mới một lần nữa tiến vào Phong Đô Thành. U Minh địa ngục bên trong, Hoàng Tiểu Long trong tay cầm một khối vải vóc màu vàng, khối này vải vóc màu vàng, đúng là hắn dùng luân hồi kiếm từ trên người đối phương chém xuống tới. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long theo mượn tinh long thần thụ, luân hồi kiếm, tam thần kích cùng đối phương chiến bình, bất quá, theo thời gian chuyển dời. Hoàng Tiểu Long có tinh long thần thụ tinh long chi lực không ngừng khôi phục thể nội tiêu hao đại thế giới chi lực, cho nên, Hoàng Tiểu Long dần dần chiếm thượng phong. Cuối cùng, người trẻ tuổi mặc kim bào bại trốn. Người trẻ tuổi mặc kim bào bại trốn lúc, trúng Hoàng Tiểu Long một kiếm. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có đuổi theo, lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại chiến lực, dù là toàn lực đuổi theo, cũng không có khả năng bắt được đối phương. Dù là Hoàng Tiểu Long vận dụng lên vũ trụ chi chu, muốn bắt đối phương cũng là việc không thể nào. Biết không cách nào bắt đối phương, cho nên từ đầu đến cuối, Hoàng Tiểu Long cũng không có đụng tới vũ trụ chi chu, vũ trụ chi chu là hắn ép trương thủ đoạn, đợi về sau có nắm chắc, lại cho đối phương một kích trí mạng. Hoàng Tiểu Long cẩn thận quan sát đến trong tay vải vóc màu vàng, sau đó đem nó thu hồi, có lẽ, đến lúc đó gặp Chu Thần, Lục Quỷ năm người, hẳn là có thể hỏi ra cái gì tới. Lúc này, U Minh địa ngục chỗ càng sâu, truyền ra dị dạng vang động, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, nơi đó. Tự hồ là Nại Hà Kiều phương hướng,